Đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 12, Ngũ Quốc cùng so 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Liêm nhìn nàng đang ngắm cảnh mà sắc mặt lạnh băng nói, sắp tới ngày Ngũ Quốc cùng so rồi. Bốn chữ Ngũ Quốc cùng so lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Là thế nào? Sắc mặt hắn rất âm trầm. Nàng cũng từng nghe nói, Hoàng Quốc kỵ nhất chính là ngày Ngũ Quốc cùng so. Ngũ Quốc cùng so chính là ngày mà Hoàng Quốc, Diệp Quốc, Vệ Quốc, Bắc Quốc, Kiên Quốc cùng nhau tụ họp lại, so tài thi đấu. Cầm kỳ thi, họa thơ từ ca phú, võ thuật bắn tên, cưỡi ngựa đều được thi hết. Cứ 4 năm một lần, hơi nhíu mày, nàng hỏi. Vậy tại sao Hoàng Quốc lại kỵ ngày này? Hắn tiếp tục giữ sắc mặt âm trầm mà trả lời. Ngũ Quốc cùng so lần nào Hoàng Quốc cũng là nước có ít giải quán quân nhất. Hóa ra vậy, bảo sao dân gian lưu truyền câu nói, Diệp Quốc đệ nhất tài họa, Vệ Quốc hơn người tài văn, Bắc Quốc giỏi nhất bắn tên, cưỡi ngựa. Kiên Quốc vô địch cầm kỳ, Hoàng Quốc chỉ hơn võ thuật. Đang định nói, hắn lại chặn lời. Ngũ Quốc so tài lần trước, tài nữ tử nổi tiếng nhất Hoàng Quốc một mình đảm đương cầm kỳ và họa. Nhờ nữ tử đó mà Hoàng Quốc mới không đứng cuối cùng nữa. Đang muốn nói, nếu vậy thì cứ tiếp tục để tài nữ tử kia đi thi, cần gì phải phiền lòng nhiều tới như vậy, thì lại bị hắn lần nữa cướp lời. Tài nữ tử ấy cũng vì thế mà càng nổi danh hơn. Cái tên Điệp Thủy Điều Giao vang danh khắp cả Ngũ Quốc. Sau Ngũ Quốc cùng so 3 tháng, tài nữ từ đó lại thành thân với Thái tử Diệp Quốc Diệp Trường Tiêu và trở thành Thái tử Phi của Diệp Quốc. Ngũ Quốc so tài năm nay, Hoàng Quốc sẽ lại một lần nữa bị Tứ Quốc chê cười. Nàng ngẫm nghĩ, Thái tử Phi Diệp Quốc, tức là chị dâu của nàng. Về Diệp Trường Tiêu thì hắn là nhị hoàng tử Diệp Quốc, con trai của Hoàng Phi. Theo chút ký ức từ thân thể này, Diệp Trường Tiêu hình như đã ám sát Diệp Chiến Mặc đại hoàng tử và cũng là ca ca ruột của Diệp Dương Diễm Mi. Không bằng để ta đi. Nàng đột một mở lời, cầm kỳ thi, họa nàng khinh thường, cầm đánh đàn sao, nên biết từ lúc 6 tuổi tài năng đàn tranh của đệ nhất sát thủ đã bộc lộ, sau đó vẫn không ngừng phát triển. Thi, nghĩa là văn, nàng khẳng định thế kỷ 21, khóa đào tạo chuyên ngành văn bí mật thứ 51 của tổ chức sát thủ, nàng chính là người giỏi nhất. Còn họa tranh nàng vẽ ra, đến Picasso còn không bằng. Kỳ, chính là một trong những sở trường của nàng. Cầm kỳ thi, họa nàng đều tinh thông tất cả. Khóe môi của hắn cong lên, không phải vô duyên vô cớ mà hắn mang chuyện Ngũ Quốc so tài này ra nói với nữ nhân này. Diệp Quốc cướp Điệp Thủy Điều Giao, bất quá sau đó lại có thêm một tài nữ Diệp Dương Diễm Mi từ Diệp Quốc sang thành thân. Diệp Dương Diễm Mi nổi tiếng thế nào, Ngũ Quốc đều hiểu rõ. Là công chúa dòng chính thất, nhan sắc lại vào hàng đệ nhất mỹ nữ. Nàng chính là một nữ nhân điển hình, cầm kỳ thi, họa đều tinh thông tất thảy. Đem nỗi khổ ra kể, chính là muốn tài nữ tử này đi thi Nga. Ngũ Quốc khắp nơi mỗi khi nói tới công chúa Diệp Diễm, lại nhớ tới Ngũ Quốc so tài 8 năm trước. Diệp Quốc năm đó lần đầu mang công chúa Diệp Diễm mới 10 tuổi dự thi, mọi đối thủ đều coi khinh. Kết quả tài nữ mới 10 tuổi này lại có thể mang về cho Diệp Quốc quán quân 4 môn cầm kỳ thi, họa. Lần này, Hoàng Quốc có Diệp Dương Diễm Mi dự thi, tuyệt đối sẽ thắng. Tại Thiên Ánh, kinh đô Diệp Quốc, trong Thiên Hà Điện, trên ghế vàng hình rồng, Diệp Hoàng đế, hiệu là Tích Diệp đang ngồi nhìn xuống bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới người chính là một đám người nam nữ đủ cả. Đây chính là một cuộc gặp mặt chọn ra người sang Hoàng Quốc dự Ngũ Quốc cùng so kia. Trước tiên, nhắc tới một số nữ nhân hậu cung của Diệp Hoàng đang có mặt. Hoàng hậu dung nhan có 4 phần giống với Diễm Mi, tuy hơn 40 nhưng nhan sắc vẫn còn rất tốt. Thân vận sa y màu vàng rực tỏa ra ánh hào quang. Ngoài bộ đồ này ra, trên đầu còn có một thứ khác mà bao nhiêu nữ nhân hậu cung đấu đá vì nó, bộ châm di truyền của Hoàng thất Diệp Quốc Phượng Hoàng ngạo nghễ. Chỉ cần mang bộ châm này lên đầu chính là tuyên bố với thiên hạ, ngươi là mẫu nghi thiên hạ, là Hoàng hậu Diệp Quốc. Ngoài Hoàng hậu cũng chỉ có thêm 3 nữ nhân nổi bật khác. Đầu tiên, chính là Hoàng Quý Phi, thân phận chỉ thấp hơn Hoàng hậu một bậc. Nàng mặc sa y màu hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn, nhan sắc cũng không thua kém Hoàng hậu. Xét về nhan sắc, hai người này đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Nữ tử thứ hai chỉ mới 20 tuổi, đây chính là Thái tử Phi Diệp Quốc Điệp Thủy Điều Giao. Nhan sắc nàng cũng chỉ thua kém hai người trước một phần. Nàng vận đồ màu đỏ, đứng trong một đám nữ nhân hậu cung nhưng lại rất nổi bật. Người cuối cùng cũng nổi bật không kém Thái tử Phi. Nhan sắc nàng 10 phần thì giống Hoàng hậu nương nương tới 5 phần, đây cũng là nữ nhân của Hoàng hậu và là tỷ tỷ ruột của Diễm Mi, Diệp Dương An Nhiên, gọi là An Nhiên công chúa. Không hổ danh là tỷ tỷ của đệ nhất mỹ nữ, An Nhiên thần thái lạnh lùng cũng nằm trong tứ đại mỹ nữ. Tính cách An Nhiên khá giống với Diễm Mi, Nàng chỉ mặc bộ sa y màu trắng, nhẹ nhàng mà thanh cao, kết hợp với sự lạnh lùng kia luôn khiến người ta ngoái nhìn. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cất tiếng. Hoàng thượng, đúng là chúng ta không nên mang Diễm Mi sang thành thân với Hoàng quốc. Nàng tài giỏi như vậy, Hoàng quốc nhất định sẽ để nàng thi. Hoàng thượng đáp lại bằng giọng trầm ổn. Hoàng Phi không cần lo lắng quá. Tài năng của Điệp Nhi cũng không hề thua kém. Năm nay ai thua ai thắng còn chưa chắc được. Hoàng hậu lúc này cũng cất tiếng, giọng không nóng không lạnh. Ai thua ai thắng, còn chưa chắc được sao? Hoàng thượng, Diễm Nhi từ lúc 10 tuổi đã vang danh thiên hạ vì chiến thắng rồi, 8 năm ròng rã, con bé có thể thực hiện đến mức cao nhất rồi. Nghe ngữ khí từ hoàng hậu, thân ảnh màu đỏ khẽ lên tiếng. Hoàng thượng xin yên lòng, Nhi thần sẽ cố gắng hết mình đem vinh quang về cho đất nước. Điệp Nhi đừng quá lo lắng, chỉ cần cố gắng hết mình là được. Tài năng của Điệp Nhi cùng Diễm Nhi ta đều đã nghe qua, con chưa chắc đã thua nên đừng nản lòng. Năm nay cầm kỳ thi, họa ta giao cho con phụ trách. Vâng, trong lòng Thái tử Phi Diệp Quốc âm thầm khinh thường, cũng chỉ là một nữ nhân 18 tuổi, đừng mong thắng được đệ nhất Điệp Thủy Điều giao ta. U, thoáng chốc, hắn cùng nàng đã ở quân doanh 5 ngày. Hôm nay chính là phải về để chuẩn bị cho đại lễ ngày mai. Nói về thứ trong 5 ngày này, hắn quả thực bận tới tối mắt. Việc hắn làm trong 5 ngày cứ như những thứ 5 năm trời chưa xử lý vậy, đổ ầm vào người hắn. Sớm biết bận thế, hắn thà ngồi nghe vị hoàng đế kia làm nhảm chính sự thì hơn. Còn nàng thì quả thực là nhàn nhã. 5 ngày, nàng chỉ đích thân huấn luyện cho 500 người kia 2 ngày, còn lại nàng viết những phương pháp ra giấy, đưa bọn họ tự tập. 5 ngày, võ công của bọn họ có thể nói là gấp 2 lần so với trước kia rồi. Không cần huấn luyện nên nàng rất tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thì ngủ nướng, thức dậy đi bộ vài vòng, ăn cơm chưa xong đi tản bộ, tới chiều tối thì trở về lều. Trở về lều là ngồi vào bàn ăn, ăn xong lại tiếp tục ăn trái cây rồi đi ngủ. Lần đầu tiên từ sau khi 10 tuổi, nàng sống ung dung cùng nhàn rỗi như vậy. Cách chương.